Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, đến tay. Khô nứt trên đất, càng đi đỉnh núi nơi, mặt đất vết rách càng nhiều, xung quanh sinh trưởng thực vật cũng càng thêm ít đi. Rất nhiều địa phương chỉ có thể nhìn được lộ ra ở bên ngoài cục đá cùng khô cứng đất. Đỉnh núi phong dần dần tiểu rồi, mặt trời chói chang ngay đầu. Chờ ở chỗ này vô cùng nhiều chuột đồng đã bắt đầu miệng khát. Nhưng là bọn nó không có rời khỏi. Móng vuốt chỉ đi về trước chen, không lui về phía sau. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh núi màu sắc đang thay đổi bông lúa. Cổ hận không thể kéo nhỏ hơn càng dài, để có thể càng hảo mà thấy rõ trên đỉnh núi đồ vật. Bông lúa đang thay đổi màu sắc. Lúc trước màu vàng sậm dần dần biến cạn một ít. Ám trầm bề ngoài trở nên có ánh sáng trạch, từ xa nhìn lại giống như là lóe kim quang. Chi, không biết là nào chỉ chuột đồng kêu một tiếng. Cái này giống như là một cái hành động tín hiệu. Nghẹn lực chuột đồng nhóm thoáng chốc động, một cổ não đi về trước chào. Đi đầu kia mấy chỉ đại chuột đồng đang chuẩn bị nhảy lên đi cắn bông lúa. Đột nhiên nghe được bên tai vèo một tiếng, có đồ vật từ phía sau bắn tới. Ngay sau đó, theo một tiếng cắt liệt hưởng, xung quanh nâng lên một cổ mùi khó ngửi. Ngửi được những cái này mùi, chuột đồng bắt đầu hoảng hốt. Đi bộ đều không ổn. Đây chẳng qua là bắt đầu. Cuối cùng dày đặc cắt cắt tiếng vang liên tiếp ở chung quanh vang lên. Đập vào chen thành một đoàn bầy chuột trong. Thiệu Huyền bế khí, vừa đập thần khí, nhanh chóng hướng trên đỉnh núi xông tới. Sau đó thủ ở nơi đó, vừa đập vừa hướng phó sông tới bầy chuột. Cư lão đầu phối hợp ra thuốc đã thuốc lật nhóm lớn chuột đồng. Mặc dù không cách nào giải quyết toàn bộ chuột đồng, nhưng rất đại trong trình độ giảm bớt Thiệu Huyền áp lực. Đối phó còn lại những thứ kia cũng còn tính ung dung. Rốt cuộc chỉ là chuột đồng, không phải hung thú. Thiệu Huyền một tay đập thần khí, một tay cầm dùng cành trói thành cây chổi giống nhau đồ vật. Kiến giã thử nhào tới liền lực mạnh càn quét. Thực ra Thiệu Huyền càng muốn cầm hãn mãnh một chút vũ khí. Chỉ là cư lão đầu tự mình làm cái này sao cây chổi. Nói là đối phó chuột đồng hữu dụng, Thiệu Huyền liền dùng. Quả nhiên, bị cái này cây chổi quét qua sau, những thứ kia chuột đồng giống như là trên người dính cái gì cực không thích đồ vật tựa như. Do dự không muốn lập tức dựa gần. Mà lúc trước nhảy lên cắn phải bông lúa kia mấy chỉ đại chuột đồng, ở ngửi được mùi sau nghĩ ngậm trong miệng hạt kê rơi xuống đất. Chân không đứng vững còn lộn mấy vòng. Chỉ là bọn nó so cái khác chuột đồng có thể gánh cầm lâu một chút. Biết sự tình có biến, ngậm trong miệng hạt kê liền hướng nơi xa chạy. Đáng tiếc bị thủ ở bên ngoài cư lão đầu bắt quả tang. Cư lão đầu dùng lúc trước chế thuốc sau dư lại một ít tàn liệu thoa lên cành lá thượng. Vòng quanh gậy gỗ vòng một vòng. Sau khi đốt đem hỏa diệt rớt, phía trên liền sẽ dâng lên khói dày đặc. Những cái này khói dày đặc mùi càng gây mũi. Đáng tiếc dược tính lại xa kém hơn lúc trước để luyện ra những thứ kia bột. Không thể nào làm được một hoảng liền hạ độc được một mảnh hiệu quả. Bất quá bây giờ chuyên môn đối phó này mấy chỉ đại chuột đồng dư sức có thừa. Thấy Thiệu Huyền ngăn ở trên đỉnh núi, rất nhiều một chồng làm quan vạn thử đừng tồi thế. Cư lão đầu yên tâm, chuyên tâm đối phó những thứ kia lọt lưới chi thử. Những cái này khẳng định đều là ngậm hạt kê, thử miệng đoạt ăn. Nói chính là cư lão đầu bây giờ phải làm sự tình. Chờ Thiệu Huyền mang thần khí dùng xong, trên đỉnh núi đã đổ rồi một mảng lớn chuột đồng rồi. Giống như là trải một tầng thử ra thảm. Còn những thứ kia trốn quá dược vật chuột đồng, xông lên thời điểm liền bị Thiệu Huyền một cây chổi hất bay. Cư lão đầu giải quyết xong lọt lưới chi thử, liền lập tức chạy đến đỉnh núi kia mấy bụi thực vật bên cạnh. Cẩn thận sờ sờ kia mấy bó bông lúa. Bởi vì không xác định này rốt cuộc có phải hay không một năm sinh thực vật. Không dám chém lung tung, nếu không sớm kêu Thiệu Huyền chém toàn bộ mang đi, sẽ không ở lại chỗ này một mực cùng những thứ kia chuột đồng nhóm hợp lại cướp. Giơ tay lên hơi dùng sức một vuốt, cư lão đầu liền đem tuệ cốc thượng hạt kê tất cả đều cho vuốt xuống tới. đem hạt kê toàn bỏ vào túi vải trong. Cừ lão đầu kêu lên Thiệu Huyền. Đi thôi, dư lại chuột đồng chớ để ý. Chờ đến cừ lão đầu lời này, Thiệu Huyền một quét chổi, phóng người lên, mấy cái lên xuống liền từ rời khỏi mảnh đất kia. Bất quá ở ra thử vòng thời điểm, Thiệu Huyền thuận tay vớt mấy chỉ dài rộng chuột đồng. Chờ lát nữa thêm bữa ăn. Này phiến núi hoang khó gặp đến lớn một chút dã thú. Nghĩ xong hảo mà ăn thịt, quá không dễ dàng. Vừa vặn thừa cơ hội này mò mấy chỉ cốc tử mang đi. Kia mấy gốc lưu tại chỗ, không sợ bị chuột đồng nhóm phá hủy, không đau lòng. Thiệu Huyền hỏi cư lão đầu, nếu không là cư lão đầu đau lòng kia mấy bụi thực vật, cho là còn có giá trị nghiên cứu, Thiệu Huyền cũng sẽ không như vậy phí sức, sớm một đao cắt một mảnh kia bớt chuyện. Chuột đồng đối những thứ kia không có hứng thú, bọn nó muốn ăn chỉ có những cái này hạt kê, còn ở nơi đó kia mấy gốc, căn buộc đến quá sâu, không hảo đào, moi ra cũng bất tiện mang đi. Thôi đi, lần sau đi, chờ ta trở về sau lại dẫn người qua đây. Chỉ cần kia mấy gốc ở hắn dẫn người qua đây lúc trước không có khô héo, hắn sẽ đem những cái này toàn bộ nhổ trồng đến chính mình trong đất đi. Hảo nghiên cứu kỹ một phen, những thứ kia bị thuốc đảo chuột đồng tỉnh lại không biết có thể hay không lại bị xỉu vì tức. Ngươi sẽ không sợ bọn nó trả thù, Thiệu Huyền trêu ghẹo nói. Bảo bối tựa như bưng trăng hạt kê túi phải lão đầu. Nghe được Thiệu Huyền lời này lông mày nhướn lên. Trả thù, ta vì sao phải sợ. Lần sau tới, liền sẽ không cho bọn nó cơ hội trả thù rồi. Lần sau hắn qua đây khẳng định mang nhiều chút người. Không cần kiêng kỵ những thứ kia chuột đồng. Rời khỏi ngọn núi kia, tìm chỗ phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiệu Huyền chiều lão đầu đưa tay, lấy ra nhìn nhìn, nhường ta kiến thức một chút trong truyền thuyết Thiên Lạp Kim đến cùng dài dạng gì. Mới vừa chỉ đi quét chuột đồng rồi, không chú ý nhìn, cư lão đầu do dự một chút, chưa mở trăng hạt kê kia cái túi, mà là từ một cái khác cái túi nhỏ trong móc ra một viên, thả ở Thiệu Huyền lòng bàn tay. Thiệu Huyền nhìn trong lòng bàn tay cái này cùng đậu nành không lớn bao nhiêu, mang màu vàng vỏ ngoài hình tròn hạt kê, mặt trên còn có dấu răng chuột đồng cắn ra được. Mặc dù một viên chỉ có như vậy điểm đại, nhưng vào tay có thể cảm giác được rõ ràng trọng lượng. So Thiệu Huyền suy nghĩ muốn trầm rất nhiều. Bất quá, liền như vậy không trọn vẹn một viên, Thiệu Huyền cũng không làm. Tốt xấu ta cũng có công lao, ngài không biết xấu hổ chỉ phân ta cái này. Thiệu Huyền bóp không trọn vẹn hạt kê đối lão đầu quơ quơ. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Lão đầu đem đồ vật hộ đến chặt. Ăn, lời ít ý nhiều. Nghe nói như vậy, lão đầu lông mày đều dương đến mau dơ lên tới. Ăn, những cái này trồng không chính là dùng để ăn sao? Nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu lượng lớn loại. Những cái này hoàn hảo chỉ có thể dùng để làm hạt giống, không thể ăn. Lão đầu thái độ phi thường kiên quyết. Vậy được, ngươi chia cho ta chút, ta về sau hồi bộ lạc rồi đi loại. Thấy lão đầu còn muốn nói gì nữa, Thiệu Huyền thêm nói, liền tính ta không hiểu chồng làm sao, chúng ta bộ lạc nhất định là có người hiểu. Đừng hẹp hòi, tới, phân đi, dù sao kia một gốc có ngàn viên đâu. Trên đỉnh núi như vậy nhiều gốc, liền tính bị chuột đồng nhóm tha đi một ít, có thể nhận được làm sao nói cũng có tới vạn viên. Chia một nửa, một nửa. Lão đầu trợn mắt, không thể, tuyệt không thể, ta có thể cho ngươi cái khác, nhưng cái này không thể cho ngươi như vậy nhiều. Vậy được, một nửa, liền 3000 viên đi, Thiệu Huyền nói. Lão đầu nén giận, không lên tiếng, chỉ là gương mặt già nua kia thượng nếp nhăn ra co rút, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại. Cuối cùng, lão đầu chỉ phân cho Thiệu Huyền 1000 viên, vẫn là một bộ cắt thịt hình dạng. Đếm một khỏa liền tâm can run lẩy bẩy thương tiếc dạng. Tựa hồ đã đoán được những cái này hạt kê bị Thiệu Huyền làm nhục vào trong bụng kết cục. Nếu không phải nhìn tại tiểu tử ngươi giúp ta đoạn đường này, ta một khỏa cũng không cho ngươi. Lão đầu khổ gương mặt nói. Ai, đừng như vậy tiêu cực. Nói không chừng ngươi loại không ra tới,